Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vẻ mặt quá khác biệt, anh ta sẽ cho rằng chính là kẻ bạc bẽo, vô ơn đó đến giết mình. Bịch, bịch, bịch, đột nhiên, 7-8 bóng người chặn đường của phi đao. Vua, xin cởi vương miện xuống. Một trong số người họ lạnh lùng nói, chúng tôi phải lấy đầu của anh trở về. Hừ, không ngờ ở bên cạnh tôi lại có nuôi một đám chó cắn người. Phi đao liếc nhìn chung quanh, thở gấp, vừa ho khan vừa nói, cho dù tôi có bị thương, các người cho rằng mình có thể giết tôi sao? Xin lỗi, 7-8 người, không muốn nói nhảm, họ biết rất rõ rằng người trước mặt họ đã từng là vua của họ. Đó là người đàn ông đứng đầu trong giới sát thủ giết người của họ. Nhưng hôm nay, người đàn ông này đã được định sẵn là bị hạ bệt. Vù, vù, vù, vài bóng người nhanh chóng lao ra, trực tiếp đi về phía phi đao. Sát ý cuồng bạo lập tức bao vây lấy phi đao. Nhưng phi đao không có căng thẳng gì cả, ngay cả khi con chó đó được coi là sát thủ đoạt huy chương vàng. Thì sao? Muốn giết anh ta? Năm mươi đột nhiên, cổ tay của anh ta run lên. Anh ta nhìn thấy thời gian, tại 7-8 người tới gần, anh ta phóng ta mấy phát dao. Keng, keng, keng, phi đao lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khiến 7-8 người tức căng thẳng, liều mạng tìm cách chạy trốn. Nhưng ở cự ly gần như vậy, làm sao trốn? Chết đi, phi đao hừ một tiếng, nhìn thấy một số người đang tránh vũ khí của anh ta. Anh ta lắc cổ tay lần nữa, và nhiều vũ khí bay ra hơn, như thủy ngân đổ xuống đất, không để lại một chút kẽ hở nào, bao vây trực tiếp tất cả 7 hoặc 8 người đó. Nhưng trong chốc lát, máu bắn tung tóe, 7-8 xác chết ngã xuống đất. Khụ khụ khu, mặt phi đao tái đi. Động tác này đã kéo vết thương và khiến anh ta gần như gục ngã. Chân anh ta mềm nhũ ra và anh ta gần như ngã xuống đất. Chạy, chạy, thành phố này không còn có thể ở lại lâu nữa. Đã từng là vua ở đây, anh ta nói một không ai nói hai. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người trong thành phố này đều muốn giết anh ta. Cách chương.